Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, thứ 717 chương oan gia ngõ hẹp, cùng bên ngoài một mảnh hoang vắng bất đồng, âm hồn cảnh trận pháp nhất khai, trận pháp trong vòng, non xanh nước biếc, liên miên không dứt núi cao diên hướng phương xa, trong suốt nước sông hai bờ sông là một mảnh điểu ngữ hương hoa. Vừa mắt sau, còn có một phiến rất lớn phiến bãi cỏ, trên cỏ giống như là phủ kín một chút cũng không có sổ đủ loại hoa tươi. Màu khác nhau, hương hoa xông vào mũi, hòa bên ngoài hoang vắng so với, cơ hồ là một thiên, một chỗ, mà này âm hồn cảnh, càng như là ở cửu trọng thiên tiên trên thế ngoại đào nguyên. Đẹp không sao tả xiết, nhất là kia nồng nặc tiên linh khí. Làm cho người ta cầm lòng không đậu hít sâu một hơi. Muốn chìm đắm trong thế gian này tinh khiết nhất linh khí chung. Âm hồn cảnh trận pháp cửa vừa mở ra, vô số người phía sau tiếp trước hướng bên trong bay đi. Rất sợ đi trễ một bước liền chiếm cứ không đến hảo vị trí. Vân Sơ nhìn trước mắt một mảnh rừng hoa, cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Ở đây linh khí đích xác phi thường thuần khiết. Nhưng không biết có phải hay không liền là bởi vì này linh khí quá mức thuần khiết. Thuần khiết được có chút đến kỳ dị tình hình, làm cho nàng cảm thấy ngược lại có chút cổ quái. Trương Dương và Hàn Lôi hai người trừng lớn trong mắt, say mê nhìn trước mắt tự thành một cái thế giới khác. Thở dài đạo, ở đây thật là đẹp, như thế thuần khiết linh khí, ta có dự cảm, chỉ phải ở chỗ này tu luyện thêm mấy ngày. Ta nhất định có thể đột phá trở thành thần vương. Trương Dương lời thề son sắt nói. Hàn Lôi tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ta cũng cảm thấy ta mình nhất định có thể đột phá, chỉ có yêu nghiệt. Ở cảm nhận được như vậy linh khí lúc, cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Ở đây linh khí thực sự quá nồng, nhượng ra rất không thoải mái, Phật Liên vốn là yêu hoa. Việt thuần khiết linh khí, hắn lại càng bài xích. Vân Sơ trần an hắn, nhịn một chút đi, chúng ta không muốn thâm nhập, liền ở ngoại vi tìm một chỗ không người tu luyện thì tốt rồi, nàng cũng muốn đột phá. Bởi vì sinh con bị thương thân thể nguyên khí, bởi vậy 5 năm này đến, nàng chỉ từ hạ vị thần tiến cấp tới thượng vị thần. Đương nhiên, đây đối với người khác nói đến, nàng như vậy tiến giai tốc độ đã là phi thường thật nhanh. Thế nhưng hòa trước đây chính mình so sánh với, 5 năm mới tiến giai nhất cấp, tốc độ như vậy thật sự là tạm được, nhất là ở có Liên Kỳ Phong so sánh hạ, Vân Sơ cũng hy vọng chính mình tài năng ở này âm hồn cảnh trung đột phá trở thành thần vương. Đi thôi, cùng khác tông môn thế lực bất đồng chính là, Vân Sơ chờ người có vẻ có chút thảnh thơi, hình như một chút cũng không để ý hảo vị trí nhượng bị người đoạt đi. Bọn họ trực tiếp đi qua rừng hoa bãi cỏ tiến núi rừng. Rất nhiều người cùng bọn họ như nhau, tuyển trạch ở núi rừng chung tu luyện. Bởi vậy, chờ bọn hắn tiến vào núi rừng chung thời gian, trong núi rừng đã có không ít người đang tìm vị trí tốt nhất. Muốn tìm được một không có người địa phương, còn thật không dễ dàng. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung đô tương tinh thần của mình lực che ở này phía núi rừng chung. Dần dần khoách phạm vi lớn, tìm kiếm khắp núi rừng không có nhân địa phương. Ân, Vân Sơ bỗng nhiên có chút kinh ngạc mở mắt ra, tầm mắt chiều viễn xứ nhìn lại, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, vừa rồi ở của nàng thần thức đảo qua một mảnh kia khu vực thời gian. Nàng rõ ràng nhận thấy được, kia khu vực trung linh khí dường như muốn so với địa phương khác hiếu thắng. Thế nhưng loại cảm giác này thoáng một cái đã qua. Nghĩ lại trở lại tìm kiếm thời gian, lại phát hiện chỗ đó cùng bình thường địa phương không khác. Chẳng qua là càng ngoại vi một ít, ở âm hồn cảnh, càng là cảnh nội chỗ sâu, linh khí càng mạnh, bởi vậy đại thể nhân đều là chạy tới cảnh nội chỗ sâu. Mà này ngoại vi trung linh khí mặc dù thuần khiết, đán cũng không có mạnh như vậy, Vân Sơ vừa mới phát hiện cái kia hẻo lánh vị trí. Lúc này sẽ không có nhân. Thế nào tiểu vân vân, ta phát hiện một chỗ, đi, chúng ta quá khứ, Vân Sơ mũi chân một điểm, bay khí lực A, mang theo yêu nghiệt chờ người chiều nàng phát hiện địa phương bay đi. Vân Sơ một bên phi, một bên lại dùng tinh thần lực đi cảm ứng kia vị trí. Rất nhanh, kia rất mạnh linh khí lại lần nữa chợt lóe lên. Vân Sơ trên mặt lộ ra một tia cổ quái, dường như hiểu cái gì, không nói hai lời, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng chỗ đó bay đi. Chính là chỗ này, Vân Sơ dừng ở một viên cây hạ. Quay người nói với mọi người đạo, chúng ta liền ở đây tu luyện đi, Trương Dương không hiểu. Vân Sơ sư tỷ, ở đây đã là phía ngoài nhất phạm vi, kỳ thực chúng ta có thể sâu hơn nhập một chút, chỉ cần bất tiến vào nội vây thì tốt rồi, đúng vậy Vân Sơ sư tỷ. Hàn Lôi cũng khuyên nhủ, ngoại vi linh khí không có bên trong nồng a, Vân Sơ ngạch thủ cười. Các ngươi liền khẳng định như vậy linh khí không nhiều. Thử hấp thu một chút ở đây linh khí chẳng phải sẽ biết. Mọi người bán tín bán nghi bắt đầu nhập định suy tưởng. Ước chừng một khắc đồng hồ hậu, Liên Kỳ Phong dẫn đầu mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc đạo, nơi này quả thật là kỳ lạ, rất nhanh. Trương Dương chờ người cũng phát hiện ở đây quái dị chỗ. Liên công tử nói không sai, ở đây trận pháp vì sao bỗng nhiên nồng nặc, bỗng nhiên loãng. Mặc dù linh khí nồng nặc thời gian cũng không lâu, thế nhưng nồng như vậy úc linh khí, đủ để được quá cảnh nội chỗ sâu linh khí. Vân Sơ giải thích, âm hồn cảnh là một thiên nhiên trận pháp, đã là trận pháp, bất kể là thiên nhiên còn là vì sao, tất nhiên sẽ có mắt trận, mới có thể chống đỡ được khởi trận pháp. Ở đây, chắc hẳn chính là âm hồn cảnh một trong đó mắt trận, trận pháp là dựa vào mắt trận chống đỡ. Như thế mắt trận trung linh khí tất nhiên sẽ không yếu. Quá tốt, Hàn Lôi hưng phấn đạo. Mọi người đều hướng cảnh nội chỗ sâu chạy. Không người biết được này ngoại vi còn có như thế một bảo bối địa phương. Chúng ta liền ở đây tu luyện đi. Vân Sơ sư tỷ, các ngươi trước tu luyện. Ta cho các ngươi hộ pháp, ai cũng không thể khẳng định ở chính mình lúc tu luyện hội bất sẽ có. Người tới quấy rầy. Bởi vậy phải có người duy trì tỉnh táo hộ pháp mới được. Bất, các ngươi tu luyện đi. Ta thay các ngươi hộ pháp, Liên Kỳ Phong cười nói. Ta đã là thần vương giai vị, cần linh khí cũng không phải là mấy ngày nay có thể hấp thu. Tu bất tu luyện Đô Dâu Ria, Vân Sơ không đồng ý. Càng là cần linh khí, việc hẳn là ở thừa dịp hiện tại thật nhiều hấp thụ nhiều. Các ngươi trước tu luyện. Ta cho các ngươi hộ pháp, yêu nghiệt không nói gì đạo. Các ngươi tranh cái gì tranh a? Ra nhưng không cần này những thứ gì tiên linh khí. Các ngươi đô cấp ra ngoan ngoãn tu luyện đi. Nếu như ra phát hiện ai không có ngoan ngoãn tu luyện. Ra đánh nàng mông, Vân Sơ lúc này mới nghĩ khởi yêu nghiệt nhưng hấp thu không được này linh khí. Nhượng hắn hộ pháp là thích hợp nhất. Trương Dương và Hàn Lôi liếc mắt nhìn nhau. Đâu có chút không rõ vì sao yêu nghiệt không cần tiên linh khí. Bọn họ muốn nói cái gì? Yêu nghiệt mắt đột nhiên hơi trầm trầm. Một đạo lục quang tự trong mắt rất nhanh thoáng qua. Có người tới, giọng nói rơi xuống không lâu. Rừng rậm chung đi ra đến 20 mấy nhân. Nhìn thấy Vân Sơ bọn họ cũng là ngẩn ra. Bất quá ở nhìn thấy đối phương chỉ có Lý 6 nhân sau. Một trong đó ngồi xe lăn. Một thực lực ở Đại Thành, thế là, bọn họ lập tức nhân tiện nói, các ngươi là ai, nơi này nhưng là chúng ta Vong Quy Điện trùng ý, không muốn chết liền cho chúng ta nhanh lên một chút cồn. Hết chương.